Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, Tiên Thuật. Tinh Đình Toái. Kinh khủng cự thạch che khuất bầu trời. Một nháy mắt, phảng phất có một loại thiên thạch rơi xuống đất cảm giác sợ hãi. Cự thạch kia sắp rơi xuống đất mà sinh ra phong áp. Tướng Kakashi ép tới có chút thở bất quá khí tới. Không thể trốn đi đâu được. Kia kinh khủng thể tích, tăng thêm rơi xuống tốc độ hòa phong ép. Cho dù là Kakashi tốc độ xuất chúng, trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát đi. Nếu như lúc này phi lôi thần chi thuật còn có thể sử dụng, đào thoát đối Kakashi đến nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là rất đáng tiếc, nơi đây không gian đã sớm bị ban phong tỏa, ban Mangekyo Sharingan năng lực, tăng thêm hắn trước đó chuẩn bị xong thuật thức. Cả hai kết hợp, phi lôi thần chi thuật căn bản không có đất dụng võ chút nào. Lúc trước đời thứ hai Hokage cái này phi lôi thần chi thuật người phát minh đều không cách nào phá giải, huống chi Kakashi cái này phi lôi thần chi thuật còn không có đăng phong tạo cực hậu học người. Trời ngại chấn tinh, không cách nào tránh né kinh khủng nhẫn thuật, chỉ có ngạnh kháng một đường. Trong nguyên tắc đệ tam thổ ảnh chính là sử xuất siêu khinh trọng nham chi thuật thành công ngăn trở trời ngại chấn tinh hạ xuống, nhưng là về sau cũng bị trời ngại chấn tinh đánh thành trọng thương. Tinh thông thổ độn nhẫn thuật đệ tam thổ ảnh còn dốc hết toàn lực mới có thể ngăn cản. Kakashi lại nên như thế nào hắn cũng sẽ không siêu khinh trọng nham chi thuật. Kakashi sắc mặt nghiêm túc, đã như vậy, chỉ có thể trực tiếp đem nó đánh nát. Chỉ là, tiếp được cự thạch, cùng đánh nát cự thạch là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Trên không trung, ban lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất Kakashi, Sakata lão sư, đối mặt công kích như vậy, ngươi lại nên làm ra bộ dáng gì đánh trả đâu, trò chơi mới vừa bắt đầu. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ban nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm kia, ngoại trừ chính hắn, chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể nghe thấy được. Tiên thuật gia thân, lôi đình hộ thể, nhưng là đối mặt kia kinh khủng cự thạch, Kakashi vẫn là không có nửa phần tin tưởng. Dùng thần uy không, bằng vào Kakashi mắt đơn thần uy, tăng thêm tự thân chakra số lượng, như thế lớn mục tiêu, thần uy căn bản chuyển di không được, huống chi. Nơi này không gian còn bị phong tỏa thần uy chỉ sợ cũng là không dùng được. Thậm chí còn là bại lộ mình Sharingan tồn tại. Đã như vậy, cũng chỉ có thể liều chết thử một lần. Hai tay kết ấn, trong tay ngưng tụ ra cường đại lôi thuộc tính chakra. Lôi thiết, màu lam lôi đình tại Kakashi trên bàn tay ngưng tụ. Kinh khủng tiếng sấm nổ vang lên. Tiên thuật chakra hòa hợp trong đó. Nguyên bản màu lam lôi đình trong nháy mắt biến thành màu đen kịt. Màu đen lôi đình không ngừng nhảy vọt, càng là phát ra như là hoàng trung đại lữ thanh âm. Kia biến hóa kỳ dị lúc này Kakashi đã không kịp chú ý. Hắn chỉ biết, kia kinh khủng thiên thạch đã gần ngay trước mắt. Tiên thuật không ngừng chuyển vận, kia lôi đình đen như mực. Kakashi khinh thân nhảy lên, tay phải cầm cái kia màu đen lôi đình. Hướng phía kia thiên thạch đánh tới. Màu đen lôi đình chẳng lẽ là lam độn không? Không phải, không có thủy thuộc tính. Chỉ là đơn thuần lôi thuộc tính chakra biến hóa. Chưa từng thấy qua lôi độn. Là bởi vì gia nhập tiên thuật chakra nguyên nhân sao? Ban nhìn xem đây hết thảy nói nhỏ. Trong mắt ẩn ẩn có chút chờ mong. Thanh thế thật lớn trời ngại chấn tinh. Đối đầu kia đen như mực không biết lôi độn. Đến cùng ai càng tăng lên một bậc hết thảy, đều sau đó một khắc đạt được đáp án. Kakashi hai mắt nhìn chằm chằm kia che khuất bầu trời thiên thạch. Tay phải màu đen lôi độn đã kích phát đến cực hạn. Chú ấn bên trong thấp cốt lâm tiên thuật cơ hồ toàn bộ rót vào trong đó. Tiên thuật, lôi thiết, Kakashi quát khẽ một tiếng. Ẩn chứa tiên thuật chi lực cùng lôi đình chi lực lôi thiết hung hăng đánh tới hướng kia sắp vẫn lạc. Cự thạch. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu đen lôi đình đã nhập vào thiên thạch phía trên, thể tích hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp cả hai xông đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, chàng diện lại phát sinh quỷ dị đình trệ. A, K Kakashi một tiếng gầm thét, tay phải tăng lớn chakra chuyển vận. Xoẹt, Kakashi trên cánh tay phải quần áo trực tiếp vỡ ra. Không được, còn chưa đủ, tiếp tục như vậy, đừng bảo là cánh tay của ta. Chính là ta toàn bộ thân thể đều sẽ mai táng tại cái này vẫn dưới đá. Ý niệm trong lòng lóe lên mà. Qua, Kakashi nhìn xem kia đen nhánh lôi thiết. Cuối cùng hạ một cái quyết định. Liều mạng, Kakashi hai mắt nhắm lại. Điều động lên trên lưng mặt khác hai cái chú ấn. Một cái ngân bạch, một cái tử ý. Đến từ Diệu Mộc Sơn cùng Long Địa Động Tiên Thuật Chakra tại thời khắc này toàn diện tràn vào. Kakashi trên tay phải màu đen lôi đình phía trên. Trong lúc nhất thời, ba loại khác biệt tiên thuật chakra truyền đến cường đại lực bài xích. Kakashi tay phải trong nháy mắt dịn ra máu tươi. Cho ta yên tĩnh, cân bằng xuống dưới. Kakashi quát khẽ một tiếng. Không biết là tại đối tam đại tiên thuật chakra nói, vẫn là đang cùng mình đối thoại. Tinh thần lực toàn bộ bộc phát. Tướng tam đại tiên thuật tỷ lệ chậm rãi điều hòa. Nguyên bản cuồng bạo lực bài xích đúng là trong nháy mắt đạt đến quỷ dị điểm thăng bằng. Không biết có phải trùng hợp hay không? Lúc này tam đại tiên thuật chakra lại có cùng một chỗ hòa hợp dấu hiệu. Mà đúng lúc này, đen nhánh lôi thiết bên trên nhiều hơn một phần tử ý. Còn có một phần ngân bạch chi sắc. Kinh khủng thanh thế trong nháy mắt bộc phát. Tiên thuật, tinh đình toái. Đình trệ xuất hiện ở trong nháy mắt bị đánh phá. Kia nguyên bản nhìn qua cứng rắn vô cùng thiên thạch, tại thời khắc này, lại phảng phất biến thành giấy. Xoẹt, Kakashi trong tay lôi đình như là một thanh cự nhận, trực tiếp tướng cự thạch kia mở ra. Vô số đá vụn từ Kakashi bên cạnh lướt qua. Kakashi thân hình giống như một đạo thiểm điện, đem trọn khối cự thạch một phân thành hai. Ầm ầm, khối này bị ban triệu hoán mà đến. Đường kính siêu qua 100 mét thiên thạch đúng là bị Kakashi lấy loại phương thức này cắt chém thành hai nửa. Thiên thạch một phân thành hai, rơi ở trên mặt đất. Đại địa một mảnh chấn động, giống như là động đất. Kakashi trong tay màu đen lôi đình tiêu tán vô tung. Từng tia máu tươi từ Kakashi trong lòng bàn tay trượt xuống. Kakashi quỳ một chân trên đất, thở hồng hộc, màu đỏ nhãn ảnh rút đi. Trên người lôi đình áo giáp cũng đồng thời tán đi. Lúc này Kakashi giống như là nỏ mạnh hết đà. Ba ba ba, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Ban rơi vào Kakashi trước người 5 mét địa phương. Nhìn xem kia chật vật không chịu nổi Kakashi, ban nói ra, không tầm thường lôi độn nhẫn thuật, có thể đem cái này thiên ngại chấn tinh trực tiếp cắt thành hai nửa. Cho dù là ta, muốn làm đến cái này tuyệt không dễ dàng. Sakata lão sư, thực lực của ngươi quả nhiên không đơn giản. Không hổ là ta cùng Hashirama đã từng sư phụ. Kakashi ngẩng đầu nhìn về phía ban kia mặt mũi già nua, miệng lớn địa thở hổn hển. Sakata lão sư, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã đến cực hạn đi. Thật đáng tiếc, trận này trò chơi tựa hồ phải kết thúc. Như vậy, giao ra ngự phong Sharingan đi. Kakashi chậm rãi đứng lên, hô hấp cũng lần nữa điều chỉnh đều đều. Lập tức nói ra, này đôi Sharingan mang theo ngự phong cho ta nhắc nhở. Ta là tuyệt đối sẽ không đưa nó giao ra. A, xem ra Sakata lão sư vẫn là không cách nào lý giải lý niệm của ta, muốn cùng ta đối nghịch. Kia thật là quá đáng tiếc. Ban khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối. Lập tức trên tay xuất hiện một cây hắc bổng, hướng phía Kakashi ném đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.